quý thính giả thân mến, trong phần trước, kho sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn nội dung chương 5 cuốn sách Tôi tự học, tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Trong phần này, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp nội dung chương 5 này ngay sau đây. B. Tìm sự thành thực của tác giả. Tác giả có thành thực không? Muốn trả lời câu hỏi này, ta hãy xét qua những nguyên nhân tâm lý đã khiến tác giả nói sai với sự thật. Tác giả có phần vì tư lợi mà nói dối không? Quyền lợi họ buộc họ phải nói thế, vì nếu nói khác đi, họ sẽ bị thiệt. Hoặc vì địa vị họ cần phải giữ gìn. Hoặc vì lý tưởng, vì tự kiêu mà họ buộc lòng bỏ qua hay thêm bớt sự thật đi, để đừng chạm đến tín điều và danh dự riêng của họ. Tác giả có phải vì hoàn cảnh buộc lòng phải nói không đúng với sự thật để mưu sự an thân không? Những nhà văn ở các triều đại xưa đâu có dám nói ngay sự thật, họ phải nói quanh co úp mở. Những nhà văn ở các nước độc tài, sống trong những chế độ văn hóa chỉ huy cũng thế. Tác giả có những ưa ghét riêng đối với một người nào hay một nhóm người nào. Tác giả có phải vì muốn mị dân, nghĩa là chiều theo thị dục của quần chúng, hoặc vì muốn tránh sự đụng chạm hay xung đột với lòng tín ngưỡng của quần chúng mà nói sai với sự thật không? Tác giả có phải vì thiên về một chủ nghĩa nào, thiên về một phe phái, công trình hay tôn giáo nào, thiên về xứ sở quê hương mình, thiên về giai cấp xã hội mình mà nói sai với sự thật không? Hoặc tác giả có phải vì quyền lợi chung của một hội đoàn nào mà chính mình là một phần tử quan trọng? Dĩ nhiên vì quyền lợi chung của hội đoàn hay tác giả buộc phải làm thinh hoặc không được nói ngay sự thật nào đó có hại cho hội hay đoàn đó. Tác giả có phải vì hiếu danh mà sướng xuất ra những điều không đúng với sự thật không? Tác giả có phải vì chuộng mỹ thuật văn chương hơn sự thật, muốn cho câu chuyện được ly kỳ đẹp đẽ mà thành ra nói không đúng với sự thật không? Phần đông con người có tính hay thuật lại một câu chuyện không phải y như nó đã xảy ra, mà là theo cái ý tưởng tượng muốn cho nó phải xảy ra như thế nào. Thực tế, có một số những tiếng nói lịch sử là do trí tưởng tượng của nhà viết sử tạo ra. Họ tiểu thuyết hóa hay thi vị hóa mọi sự việc mà họ nghe thấy. C. Tìm sự đích xác của chứng cứ. Chỉ tìm sự thành thực của tác giả mà thôi không đủ, vì người thành thực chưa đủ bảo đảm điều họ nói là đúng với sự thực, họ vẫn bị sai lầm như mọi người. Vậy, tìm sự thành thực của tác giả rồi, cần phải tìm coi điều họ nói có đúng với sự thật không. Tác giả rất có thể là người thành thực, nhưng ở vào một trường hợp không thuận tiện cho sự quan sát nên sự nghe thấy sai đi. Bất kỳ là ai đều không bao giờ chịu tin những lời nói của người điên, là vì những điều mà họ nói đều là do ảo giác mà ra, không sao có thể dùng làm bằng cứ được. Nhưng nếu không tin nơi ảo giác của người điên thì mình cũng phải coi chừng những thành kiến và ảo tưởng, vì đó cũng là những cái mà nhà triết học gọi là bán ảo giác. Chúng ta thường xem sự vật trong đời theo lòng sở nguyện của ta muốn cho nó phải xảy ra như thế nào, hoặc theo như ta quen thấy nó đã xảy ra. Nếu trái lại, nó xảy ra không chiều theo ý muốn của ta, thì ta lại cưỡng ép nó phải chiều theo ta, nghĩa là ta sẽ giải thích nó theo thành kiến của ta. Hoặc nếu nó xảy ra không giống với những điều ta quen thấy, thì ta cũng cố cưỡng giải thích nó theo những điều ta đã quen thấy, chứ không chịu thoát khỏi cái tâm lý eo hẹp của ta để mà độ hiểu hành vi của kẻ khác. Bởi vậy, những câu chuyện của những nhà du lịch kể lại thường không bao giờ đúng với sự thật, hoặc vì họ gặp phải tâm lý các dân tộc không giống với tâm lý họ nên họ không thể hiểu được. Tác giả sai lầm vì thấy sai, nghe sai hoặc nhớ sai, vì quan sát không đúng, nhận thấy sự vật theo thành kiến của mình và tưởng rằng mình nhớ, trong khi mình chỉ có tưởng tượng thôi. Vì theo việc, nếu người thuật lại một câu chuyện mà mình biết chắc rằng người ấy là chuyên môn và sành chuyện, thì lẽ cố nhiên mình có thể tin người đó hơn. Tỉ như nếu là một bác sĩ mà thuật lại về việc bệnh hoạn, tự nhiên mình tin họ hơn là một kẻ tay ngang. Vì chỉ có những nhà chuyên môn mới có thể thấy rành được những chi tiết trong ngành chuyên môn của mình, chứ những kẻ không biết gì cả, dù họ có mở trao cháo đôi mắt, cũng không thấy trong đó những gì đúng cho được. Bởi vậy, sở dĩ tác giả thành thực nhưng lời họ thuật không đúng với sự thực là tại câu chuyện của họ thuật lại ở ngoài tầm hiểu biết của họ. Các bác sĩ xem bệnh có bao giờ chịu tin theo những lời khai bệnh của bệnh nhân hay của người nhà bệnh nhân đâu? Là vì họ biết rằng những người ấy có hiểu gì được về bệnh chứng mà thấy rõ được nó như thế nào. Những tài liệu nếu không phải là những tài liệu sốt dẻo, chép lại liền sau khi quan sát hay mục kích, mà chép lại sau một thời gian lâu, tất nhiên phải thận trọng. Ta nên biết rằng, trí nhớ của ta không sao tin cậy được, dù mình nhớ dai đến mức nào. Những thiên hồi ký đó, trong đó tác giả thuật lại những việc làm lúc nhỏ, không thể chọn tin được. Đó là chưa kể cái lòng tự đắc thiên vị của tác giả thường có thói, che cái dở đỡ cái hay của mình. Tác giả vì phận sự của nghề nghiệp, buộc phải biên chép những điều không quan hệ gì đến mình cả, hoặc như trả lời cho một bản điều tra của nhà chức trách, hoặc làm phóng viên của nhà báo. Tác giả chỉ biên lại những lời nói của kẻ khác mà tác giả đã nghe lỏm đó đây, chứ không phải tự mình quan sát. Nếu là một anh thuộc viên thuật lại cho ta nghe câu chuyện trong một hội nghị cơ mật, thì anh ấy làm gì thuật lại đúng với sự thật? Chẳng qua anh ấy chỉ nghe lóm một vài mẩu của câu chuyện, rồi thì chỗ nào thiếu sót, anh dùng trí tưởng tượng mà bổ khuyết vào câu chuyện cho có đầu đuôi. Đó là anh nhận lầm sự giải thích của anh làm sự thực. Thành ra, trong câu chuyện của anh ta, ta không biết chỗ nào là thực, chỗ nào là câu chuyện tưởng tượng. Thường những sự việc xảy ra trước mắt ta dễ nhận thấy hơn là những việc xảy ra trong tâm giới. Cho nên mỗi khi có người quả quyết một việc thuộc về tâm lý, ta phải biết cho đó chỉ là một ước đoán chứ không phải là một sự thực. Ở trong trường hợp này, ta phải tự hỏi, người ấy có đủ điều kiện cần thiết để ước đoán như thế không? Người ấy có biết áp dụng những điều kiện cần thiết ấy để quyết đoán đúng đắn không? Có người thuật lại cho ta nghe một việc, nhưng là một việc do một kẻ khác thuật lại cho họ. Đó là thứ tài liệu của một kẻ thứ hai, hoặc của một kẻ thứ ba hay thứ tư thuật lại cũng không chừng. Từ tài liệu do tay đầu tiên thuật lại cho ta hôm nay đã trải qua không biết bao nhiêu lần nghe đi nói lại, sự sai lạc càng to tát là chừng nào. Lại nữa, những câu chuyện xưa khởi đầu bằng câu xưa kia có tích rằng hay có kẻ nói rằng đều không thể tin là sự thực được. Những câu chuyện do thiên hạ đồn nhưng không biết đích xác là của ai đều là những câu chuyện không nên tin vội. D. So sánh tài liệu. Như ta đã thấy, nguyên nhân sai lầm rất nhiều. Nếu đối với một sự việc xảy ra mà chỉ có một người chứng thì chứng cứ ấy không đáng kể. Muốn biết sự thực cần phải có chứng cứ của nhiều người để so sánh mới có thể tin được. Nhưng các chứng cứ cần phải khác nhau, chứ nếu người này chỉ chép lại chuyện người kia thì không thể gọi đó là hai chứng cứ mà phải kể là có một thôi. Dù có cả trăm người thuật lại cũng chỉ nên kể là có một chứng cứ thôi. Tóm lại, nếu hai chứng cứ mà giống hệt nhau, ta không có quyền xem đó như có hai chứng cứ. Thật vậy, dù hai người cùng đứng trước một việc, khi thuật lại, họ sẽ không bao giờ thuật lại giống nhau từng chi tiết. Trước tòa, nếu có hai người chứng thuật lại một câu chuyện giống nhau từng chi tiết, từng lời ăn tiếng nói, như trả một bài học thuộc lòng, quan tòa dĩ nhiên sẽ không thể không nghi ngờ rằng đây là một sự a ý của người chứng. Vậy ta có thể kết luận rằng, những tài liệu so sánh với nhau được nhận là đúng khi nào nó giống tương tự nhau, chứ không giống như khuôn. Tuy nhiên, lắm khi ta cũng gặp được nhiều chứng cứ giống hệt nhau về một việc, đó là điều may mắn lạ thường. Nhưng ta cũng cần phải thận trọng. Con người mà trùm nhum cho thật đông thường hay bị ảo giác chung, mà đồng thấy giống nhau nhưng sai với sự thật. Ảo giác ấy có thể do ám thị của một người thấy sai đầu tiên, rồi thì càng đông người, sự truyền nhiễm tư tưởng và cảm giác càng mạnh, người ta bị sai tử theo một ám thị sai lầm mà không rẻ. Trái lại, nếu nhiều người không cùng một phe phái, không cùng một ý tưởng, lại đồng thanh chứng nhận một việc, thì dĩ nhiên việc đó đáng tin hơn hết. Vì vô lý, nếu cả thiên hạ đều a ý để lừa gạt mình. Muốn biết một việc là có thật không, người ta hay lấy những sự hiểu biết hiện thời để đối chiếu. Nếu là một việc quả quyết có thật, nhưng trái với lẽ thường, trái với khoa học, thì ta cũng không nên tin liều là có được. Tuy vậy, ở đời cũng có không biết bao nhiêu chuyện có thật mà rất vô lý, lại cũng có không biết bao nhiêu chuyện rất hợp lý lại không có thật. Khoa học chưa phải đã đạt đến mục đích cuối cùng của nó. Nó còn đang dò dẫm tìm kiếm những huyền vi của tạo hóa. Cho nên biết đâu, theo quan niệm hiện thời của khoa học, chuyện ấy là vô lý mà vài ba chục năm sau này, chứ đừng nói đến thế kỷ sau này, khoa học tiến bộ hơn sẽ lại cho đó là hợp lý. Cách vài trăm năm nay, nói đến những luồng điện giết người, cách ngoài ngàn dặm người, ta sẽ cho nó là vô lý. Mà ngày nay, chuyện ấy đâu còn là vô lý nữa. ta cũng lại nên để ý câu này của Tiêm Tiết Luận. Vì không trông thấy mà cứ không tin, thì cũng như con ve sầu không biết tuyết. Nhà làm sử cũng như nhà phê bình thường cho những điều gì hợp với lý thuyết mình, hợp với điều mình ưa thích là có thể có đạo mà thôi. Trái lại là không thể có, vì mình không muốn cho nó có, mặc dù nó có thật. Tóm lại, phương pháp phê bình sử học mà tôi lược thuật đại cương trên đây không phải chỉ để dùng trong việc nghiên cứu sử mà thôi. Một vị thẩm phán muốn tìm thủ phạm cũng dùng phương pháp phê bình sử học. Thường những sai lầm của công lý là do thiếu óc phê bình mà ra. Trong đời sống hàng ngày, bất luận một tin gì kẻ khác mang lại cho ta phải thận trọng phê bình gắt gao mới được, nhất là những câu chuyện thiên hạ đồn đãi hoặc những tin tức của báo chí đưa đến cho ta. Đọc báo. Ở đây tôi không nói chung đến sự ích lợi của báo chí, mà chỉ bàn riêng về sự lợi ích của nó trong vấn đề học vấn. Người không thích đọc sách cũng thường ưa đọc báo. Có kẻ mỗi ngày đọc 5-7 tờ báo, đọc từ cái tin vặt đến lời quảng cáo. Người ta đọc báo tùy nhu cầu. Có kẻ đọc báo để săn tin, có kẻ đọc báo để theo dõi những tin thể thao hay những tin tòa án và án mạng. Có kẻ đọc báo để theo dõi những thiên tiểu thuyết, tình tứ ly kỳ hay trinh thám nghĩa hiệp. Có kẻ đọc báo để theo dõi kịch trường hay những cuộc giải trí khác. Nhưng báo giúp ích cho ta về văn hóa chăng? Đó là một vấn đề khác. Tôi chắc chắn rằng báo chí không giúp được nhiều cho người tự học, tìm cho mình một cơ sở văn hóa vững chắc. Tôi biết có nhiều tờ báo, phần nhiều là tạp chí văn hóa, rất đứng đắn. Vì báo cũng có nhiều đường báo. Nhiều tờ báo đăng nhiều bài nghiên cứu về văn học, khoa học, kinh tế, chính trị rất hay. Nhưng chỉ có những bậc túc học, bác học, học giả mới đọc mà thôi. Kỳ dư những kẻ học thức khác tầm thường không thu rút được lợi ích là bao. Họ cần phải có một sự dẫn dắt từ bước ban đầu. Vì vậy, báo chí đăng những bài nghiên cứu chỉ giúp tài liệu cho những người có một cơ sở văn hóa cao và vững vàng, chứ không phải viết cho tay ngang. Vì vậy, ít người đọc được và đọc có hiệu quả. Đọc một bài nghiên cứu về kinh tế hay chính trị, người ta đinh ninh rằng người đọc bài ấy ít ra phải có một số vốn học thức kha khá về đại cương. Bởi vậy, đối với hạng độc giả ít học hoặc chưa có một cơ sở học vấn khá, cần phải được người ta chỉ dẫn từ bước đầu, một cách nhẫn nại và tuần tự có phương pháp. Họ muốn cho ta cầm lấy tay họ mà dắt đi từng bước một, chứ đâu có muốn cho ta mỗi ngày mỗi thay đổi và theo con đường mới. Báo chí chỉ là phương tiện để cho họ giải trí tinh thần thôi, chứ thực ra không giúp ích gì nhiều cho việc bồi đắp cơ sở học vấn của họ. Hôm nay, báo chí bàn với họ về vấn đề Dương Tử, câu chuyện Trương Ngã Ngũ, là ngày mai họ đã bàn về những bức thư tình của Hàn Mặc Tử. Đề tài hỗn tạp làm cho họ biến thành con bướm dưỡng hoa, cái gì cũng nếm vớt qua mà không có một cái gì là thật biết rõ. Sự thu thập học vấn cần phải có một sự cố gắng hướng về một chiều sâu và khéo nhất trí hơn. Chứ bắt họ chứng kiến mãi những cuộc bàn cãi về sử học, về văn học, về những tác phẩm mà họ chưa từng biết đến, hoặc biết một cách mơ hồ về những lý thuyết mới, về khoa học, mà cái này chống báng cái kia, hoặc chữa sửa cái kia, những lý thuyết mà họ mù tịt không rõ đầu đuôi gì cả. Các bạn hẳn cũng đã được đọc qua một vài bài phê bình sách của một vài tạp chí mà dụng tâm của nhà phê bình không phải cốt ý trình bày một cách khách quan những quyển sách mình phê bình, mà trái lại, họ phê bình với tính cách thiếu khoa học để cốt dìm kẻ khác đặng nâng cao mình lên, trong khi tự mình cũng chưa biết cách đọc sách gì cả. Họ đã lầm lẫn công kích với phê bình, có khi không đọc hết tác phẩm, chỉ đọc mớ nhắm, cắt xén văn mạch, vơ đũa cả nắm, rồi phê bình và lên án, xuyên tạc vu khống, bắt tác giả nói những gì họ không nói. Độc giả thiếu học thức dễ bị họ gạt gẫm. Cũng có một số nhà phê bình có óc bè phái, đề cao và khen tặng quá lời những tác phẩm của bè bạn, bất chấp liêm sỉ của nhà phê bình chân chính. Tuy nhiên, có một số nhà phê bình đúng đắn giúp cho ta rất nhiều trong việc chọn lựa sách đọc. dù sao mình cũng không nên quá tin và để cho kẻ khác, dầu họ là nhà túc học, đa văn quảng kiến bậc nào, thay thế ta mà phán đoán suy nghĩ thế cho ta. Đọc sách mà tự mình làm giảm óc phán đoán và suy nghĩ của mình là một điều tai hại vô cùng cho tinh thần độc lập và tự do của mình. Đừng để cho ai che cái ánh mặt trời của mình, như Diogenes đã bảo với Alexander Đại Đế. Tôi có biết một vài người suốt đời không bao giờ chịu đọc một quyển sách gì cho kỹ, họ toàn đọc mớ nhắm một vài báo, tạp chí, rồi cũng tự tin là đã có sẵn một học vấn uyên thâm cho phép họ được mục hạ vô nhân và xem người bằng nửa con mắt. Còn nói gì? Có nhiều người có chút tay học, chuyên môn đọc báo ngoại quốc và đọc dòng những bài báo phê bình văn học chính trị vân vân, rồi tha hồ mà dìu dắt quần chúng, dẫn đạo dư luận. Kẻ nào muốn có một cơ sở học vấn chắc chắn không nên phiêu lưu theo sự dìu dắt của những nhà dẫn đạo ấy. Tôi có biết nhiều nhà học thức bàn bạc về Marat, Jean-Paul Sartre, Camus, Arnold Egid, Roman Roland, vân vân. Hễ đụng đến là họ kể cho nghe những thuyết phân tâm học, siêu nhiên học, hiện thực học hoặc Phật học vân vân. Mà thực ra trong đời họ chưa từng đọc kỹ một tác phẩm nào của Marat, Jean-Paul Sartre, Camus, Egid, Roland, của Freud hay một quyển kinh Phật nào cả. Họ sở dĩ biết được tên những tác giả ấy là nhờ đọc ba bài báo phẩm bình tác phẩm lịch sử của những nhà văn ấy trên tạp chí hay trong những quyển văn học sử. Những bài nghiên cứu đứng đầu ở các báo chí trang nghiêm thật ra không dùng được cho những kẻ thiếu căn bản học vấn. Những bài báo ấy chỉ có ích lợi cho những nhà chuyên môn hay học giả mà thôi, để họ theo dõi tình hình hiện tại của khoa học hay văn học trên thế giới. Những báo chí có cao vọng đào luyện học vấn cho quần chúng bằng một cái học truyền bá phổ thông, kể ra thật chưa nhiều, vì tự nó muốn đào tạo văn hóa mà không dùng đến sự cố gắng tinh thần, lại chỉ đi tìm những con đường tắt, thì đó cũng đã là sai rất xa với nguyên tắc đầu tiên của văn hóa rồi. Cho nên, phần nhiều, cái vốn học vấn tìm trong báo chí không có là bao. Tóm lại, những báo chí nghiên cứu đứng đắn thường viết ra cho những người đã có một học vấn khá cao. Báo chí văn học và khoa học chỉ là những món ăn bổ túc, chứ không phải là những món ăn căn bản. Muốn có được một món ăn căn bản và xây dựng, phải dùng đến những phương tiện khác. Tôi muốn nói đến sách. Nhiều tờ báo chỉ đem lại cho ta những cái có thừa, nhưng lại để cho ta thiếu những cái gì cần thiết. Ở thời buổi này, báo chí là hình thức văn học được truyền bá rộng rãi nhất. Dù là người dốt hay người có học, người giàu cũng như người nghèo đều không sao thoát khỏi ảnh hưởng ít nhiều của nó. Những bài xã thuyết của mỗi tờ báo thường khác nhau, nhưng tự chung đều đưa ra một tài liệu chung, cốt để hướng dư luận theo một chiều nào. Bởi vậy, dù báo chí có cố gắng trình bày sự việc xảy ra hàng ngày theo một cách hết sức khách quan, thực sự bên trong bao giờ cũng có những ý kiến chủ quan, những phê phán đại cương để tỏ ra những thái độ hơn là những chân lý. Báo chí là tiêu biểu lý tưởng hoặc những nhu cầu của một hạng độc giả nào. Như thế, đọc báo mà chỉ đọc chết một tờ, thì dù có thiện chí đến mức nào, óc sáng suốt cũng sẽ có ngày mờ tối, óc phê bình cũng sẽ có ngày lệch lạc. Muốn thấy được sự thật, phải đọc báo như đọc sử, nghĩa là phải biết phê bình như người ta phê bình sử liệu. Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Tu sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê.

Có bao giờ các bạn ngồi trước mặt biển bao la, nhìn thấy cái mênh mông của những lượn sóng trùng dương mịt mù trước mắt? Bạn có những cảm tưởng như thế nào? Có bao giờ bạn nằm ngoài bãi cỏ hay trên núi cao, mắt nhìn bầu trời bao la với hàng triệu ức ngôi sao lấp lánh, và khi bạn biết rằng mỗi vì sao ấy có thể là một vầng thái dương to lớn gấp mấy trăm ngàn lần thái dương hệ của ta đang ở, khi mà bạn biết rằng ánh sáng của nhiều vì sao như vì sao Bắc Đẩu phải mất 36 năm trời mới đến hành tinh ta, mà ánh sáng thì đi nhanh tới mức 300.000 cây số một giây đồng hồ. Đó là chưa nói đến những tinh vân mà mắt ta thấy được, như tinh vân Andromeda. Ánh sáng từ đó đến ta phải cả triệu năm mới tới. Thế thì không gian quả là vô tận, mà thời gian lại cũng vô cùng. Tấm thân nhỏ bé của con người với trăm năm là hạn ví với cái không gian vô tận. Với cái thời gian vô cùng của vũ trụ thì không thể so sánh được nữa. Không thể nói rằng ta đối với vũ trụ chỉ là một hạt cát trong bãi sa mạc, một giọt nước ở Thái Bình Dương. Cảm tưởng của bạn như thế nào ở giữa cảnh vô biên vô tận của trời đất? Pascal đã nói, sự lặng thinh của những khoảng không gian vô tận này làm cho tôi kinh khủng. Nó là mối phát sinh những tư tưởng thanh thoát, đưa con người ra khỏi những cảm tưởng nhỏ nhen ti tiện và chật vật của cuộc đời vật chất, gây cho mình có nhiều tư tưởng thâm trầm về ý nghĩa của nhân sinh. Nói thế không phải bảo ta phải đọc sách và nghiên cứu khoa thiên văn như những bác học thiên văn. Khoa học này đòi hỏi nơi ta nhiều năng khiếu đặc biệt và học vấn sâu rộng mà không phải ai ai cũng làm được. Ta chỉ cần học nơi khoa thiên văn học, trước hết hai điều chủ yếu này thôi. Nhận chân rằng có một trật tự thiên nhiên vĩnh cửu trong trời đất vạn vật và bất di bất dịch mà người ta gọi chung là luật của tạo hóa. Không một vật nào trong vũ trụ mà thoát khỏi quy luật tự nhiên ấy, từ một cái cực tiểu đến cái cực đại của trời đất. Quả địa cầu ta ở đối với vũ trụ thì nhỏ bé vô cùng, cũng không phải là trung tâm của vũ trụ như ngày xưa người ta đã tin. Không biết rằng vũ trụ mênh mông vô tận, cho rằng những con đường di chuyển của mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao mà ta thấy đây là những con đường di chuyển thật, đó là nhìn sai cả sự thật. Muốn có được một ý niệm tổng quát và rõ ràng về vị trí của quả địa cầu đối với các vị tinh tú và hành tinh trên không gian vô tận, một quyển sách về thiên văn học đại cương đủ rồi. Sách tiếng Việt tôi chưa thấy có quyển nào đáng kể. Riêng về sách Pháp, nên đọc các quyển Annotations Astronomiques của Camille Flammarion, Les Sciences Atmosphériques của Olivier Aquilin, quyển The Destiny des Étoiles của Svante Arrhenius, hoặc quyển The Aspect à Atome của Kastner. Quyển Legend của Alphonse Pégès là một quyển phổ thông rất hay, đã rất dễ đọc lại, đọc một cách say sưa cho bất cứ một ai có học ngoại ngữ cỡ cử nhân ngày nay, cỡ trung học đệ nhất cấp ngày xưa, thời Pháp thuộc. Trước khi chấm dứt chương này, tôi xin trích dẫn lời nói sau đây của Alphonse Pégès để gọi là tạm kết luận. Khi bàn đến khoa thiên văn học, người ta đã bảo rất đúng rằng đó là khoa đẹp nhất. Thật vậy, chỉ nhờ có nó mà thôi, nhờ chiêm vọng bầu trời, mà tinh thần ta được nâng cao trên những quan niệm cao cả nhất, trong khi nó giúp ta quen thuộc với những ý niệm về sự vô cùng của không gian và sự vô tận của thời gian. Nó chỉ cho ta thấy rõ cái nhỏ bé không đáng kể của ta trong vũ trụ, nhưng đồng thời cũng chứng minh rằng đầu óc con người to rộng là bậc nào mới hiểu biết nổi những sự kỳ diệu ấy. Học được bấy nhiêu cũng là đầy đủ lắm rồi. Người học thức mà thiếu sự hiểu biết, ấy là một thiếu sót rất đáng trách vậy. 2. Con người trong thời gian. Sau khi đặt địa vị con người trong vũ trụ, ta cũng cần đem cái đời sống ta mà đặt vào một khung cảnh eo hẹp hơn là nhân loại. Vậy, ta phải tìm trở lại trong thời gian cái nguồn gốc nhân loại, tức là phải tìm mà hiểu biết sự phát sinh đầu tiên của con người trên mặt đất và sự tiến bộ của nhân loại trong từng giai đoạn của nó trong lịch sử. Đặt nhân loại vào hoàn cảnh tự nhiên của thuở ban đầu đâu phải chỉ để thỏa mãn óc hiếu kỳ của một đầu óc biết nhìn lại quá khứ, mà là cần thiết cho sự hiểu biết thâm sâu cái đường lối tiến bộ của con người trong thời gian và không gian. Tôi xin giới thiệu các bạn quyển Lettres Avant-Histoires của Edmond Perret. Quyển này là một cái thang nối lại lịch sử và những khoa vật lý. Mục sách tham khảo rất đầy đủ để cho ai muốn đi sâu vào vấn đề có thể tìm kiếm dễ dàng. Quyển La Vie et la Mort của Dante rất hay và rất dễ hiểu. Đọc xong nó, ta có thể có được một mớ kiến thức căn bản để đọc tiếp những quyển sách sâu sắc và khó khăn hơn như L'Agnès des Espèces Animales, Adaptations của Lucien Sunet, hoặc những quyển như Le Transformis Us Experience, Faraday Colin, Evolutions Us Adaptation của Etienne Rabau, nhất là quyển Elements de Biologie Générale cùng một tác giả. Nhờ đọc những quyển trên đây, ta có thể đi từ tinh vân đến sự phát sinh con người trên quả địa cầu. Muốn truy tìm đến nguồn gốc của nhân loại, chúng ta cần phải quay về tiền sử. Trước hết, chúng ta là người Đông Phương, tiền sử các nước láng giềng như Trung Hoa, Ấn Độ, Nhật Bản không thể bỏ qua. Cổ học của Trung Hoa lại rất gần với ta, phải được quyền ưu tiên chọn lựa. Một cái vốn Hán học để đọc nổi cổ văn là tối cần cho bất cứ người nào muốn có một nền học vấn vững chắc. Kế đó phải kế đến các nước Tây Phương, nhất là về lịch sử thời Trung cổ châu Âu. Nhưng cái học cổ điển Tây Phương cũng như cái học cổ điển Đông Phương đều là những cái học rất khó khăn và phải tốn nhiều công phu. Đọc nổi một bài văn cổ đâu phải dễ. Người học thức Việt Nam ngày nay không thể là một người chỉ biết có một thứ tiếng mẹ đẻ mà thôi. Ít ra cũng phải có một cơ sở sinh ngữ tối thiểu về Hán văn, Pháp văn hay là Anh văn. Những dân tộc hậu tiến là những dân tộc cần phải biết được nhiều ngoại ngữ, chừng nào hay chừng ấy, mới mong theo kịp các nước tiên tiến, mới có thể gọi là đa văn, quảng kiến. 3. Con người trong không gian. Muốn rõ được vị trí con người trong không gian, tức là muốn biết thế giới chung quanh ta, phải cần đến những sách về địa lý, du ký. Nên đọc quyển Simone Univers Vivens của Lincoln Barnett. Hình ảnh rất đẹp và bài vở chọn lựa, cách trình bày hấp dẫn, thật là một quyển sách quý. Các sách giáo khoa về địa lý, nhất là quyển Geography Generales Illustres, Quellet xuất bản dưới quyền giám đốc của Maureen Allen với sự cộng tác của các ông Alessio Colin, Hardy, Vlaus và Wellesley, cần phải có trong tủ sách. Phải có một quyển địa đồ đầy đủ. Hiện thời, các nhà xuất bản Quellet, Hachette, Colin cho in ra nhiều quyển địa đồ rất đầy đủ, quyển nào cũng dùng được cả. Cũng cần đọc những quyển du ký và những quyển sách bàn về tâm hồn của từng dân tộc. Muốn biết về dân tộc Tây Ban Nha thì nên đọc những quyển Esenque de Espagne của Miguel de Unamuno, quyển Espec Moderni Vupax Set Egrivans của Henry Quaglin. Về dân tộc Anh thì nên đọc quyển History de la Literature Anglaise của Taney, quyển Nouvelles Etudes Anglaises, quyển Anglais Earth Allegory của André Chevron, quyển Anglais Literary Moderni Soul Evolution của Louis Casaminan. Về nước Đức thì nên đọc quyển Alemanni Moderni Soul Evolution của Henry Lichtenberger, quyển Panorama de la Literature Alemanni Contemporaine của Felix Betock. Về nước Nhật thì nên đọc Soethe Japonais, quyển Napoleon Japon của Pelesos, quyển Japon của Emily Hovelaquit. Không nên bỏ qua quyển du ký Journal d'une Philosophie của Hermann de Kesseling. Lại còn có một số cách khác để hiểu biết tâm hồn của một dân tộc là đi sâu vào sự nghiên cứu của những tác phẩm chứa danh của mỗi dân tộc, nghĩa là nghiên cứu văn học của ngoại quốc. Muốn biết về tâm hồn dân tộc Anh thì nên đọc sách và kịch của Shakespeare, nhất là những quyển Hamlet, Pasquale, bản dịch của Immoran và Strope, hoặc Guy de Boutelet, Guillemard, quyển Antony et Cleopatra, bản dịch của Agis, quyển Romeo và Juliet, bản dịch của Cosun, Macbeth và Othello, bản dịch của Dero Whitney, Jules Caesar, bản dịch của Garnier, Latimpete, bản dịch của Aninat. Tiểu thuyết của Dickens thì nên đọc David Copperfield, Moen Flanders của Dien, The Fool bản dịch của Marcel Schwab. Muốn hiểu về tâm hồn nước Đức thì nên đọc sách của Goethe như Frost, Weather, Les Affinities Electives, Les Annes, The Apprentice, và Les Annes, The Voyage, The Windham Master, Verit Us Pussy, bản dịch của Pochard do Hatchett xuất bản, quyển Correspondence of a Stiller, bản dịch của Lucien Hordeau-Blom xuất bản, quyển Conversation avec Ekerman, bản dịch của Emile de la Rose, The Chapter xuất bản. Đọc sách của Văn Hào Hiene thì nên đọc những quyển De Allemagne, Lutèce, đọc Hoffman thì đọc Contes Fantastiques, bản dịch của Mamie. Đọc Strophehouse thì nên đọc Afrens, Schulas, Sages, Dan Levy. Và nếu có một căn bản học vấn khá cao thì nên xem cả bộ Le Monde comme volontaire comme representation, bản dịch của Boudreau. Về nhà văn Nietzsche thì tất cả sách của ông đọc quyển nào cũng được cả. Muốn nghiên cứu hiểu biết về tâm hồn nước Ý thì nên đọc trước hết Văn Hào, Dante, quyển La Divine Comédie, bản dịch của Lamennais, Didier là hay nhất. Cũng nên đọc tác phẩm Memories của Benvenuto Cellini, bản dịch của Leclanche. Sách của Annunzio thì đọc những quyển Le Prince de Volupi, Le Fou, Le Triomphe de la Mort, Les Vieux aus Rotterdam. Về Tây Ban Nha nên đọc Don Quixote của đại văn hào Cervantes, bản dịch hay nhất của Viardot hoặc của Xavier de Cardillac và Jean Labater. Về văn hào Lope de Vega thì đọc Theatre, đọc của Sainte Thérèse, quyển Vieste Pac Emene. Về Nga thì nên đọc sách của Tolstoy, nhất là những quyển La Guerre et la Pacifique và Anna Karenina. Đọc sách của Dostoevsky thì nên đọc Crime and Punishment, bản dịch của Dirili, Perez Karamazov, bản dịch Monclau và Liv, Bursides và Confessions de Chavoruin, bản dịch của Joseph Blitz, Adiot, Homilies et Offensis. Về văn hào Kropotkin thì nên đọc Arthur Dunvi, bản dịch của Martin và Larry Stock. Đấy là những sách sơ lược mà ta cần phải đọc để có một ý niệm về văn tài cũng như về tâm hồn các dân tộc khác ta. Dù sao ta nên biết rằng trên đây chỉ nói về những tác phẩm được dịch ra tiếng Pháp, là tiếng ngoại ngữ mà người Việt được biết đến nhiều nhất. Những ai không đọc được tiếng Pháp hay tiếng Anh thì đọc qua một vài tác phẩm đã được dịch ra tiếng Việt. Ta cũng cần phải quan tâm nghiên cứu đến ảnh hưởng của địa lý đối với đời sống vật chất lẫn tinh thần của con người, ảnh hưởng của thời tiết, của khí hậu, của thổ nhi, của địa cuộc, của cảnh vật thiên nhiên đối với sức khỏe, tính tình, tư tưởng của con người là rất quan trọng. Quý thính giả thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương 5 cuốn sách Tôi tự học, tác giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần, khoa sách nói.com.vn. Kính mời quý thính giả sẽ cùng lắng nghe chương 6 cuốn sách này trong phần sau.